Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, đào ra linh hạch phân chia đồ ăn. Cọng lông lộ ra thủ thế, lại là nhâm nhất có thể ngăn cản. Kia Ngô Thế Huân sau ót nhất thời máu tươi tung tóe, lập tức bị đuổi gáo. Bên trong trắng bóc não chấp kẹp theo máu đỏ, cứ như vậy bại lộ ở trước mắt mọi người. Hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Nhâm nhất nơi nào còn nhìn nổi đi, vội vàng quay đầu mang đến nhắm mắt làm ngơ. Một bên Tịch Mặc cũng không khá hơn chút nào, dù sao cũng là yểu điệu tiểu cô nương, dù là trước liền trải qua ma thú núi thây huyết hải như vậy luyện ngục thể nghiệm, này thời điểm bị dọa đến quá sức, đỡ một bên Thạch Bích liền cuồng nôn không thôi. Nhâm nhất mình cũng khó chịu, hay lại là tận lực kìm nén. Một bên hai tiểu chỉ nhưng là rất sống động nhảy đến cọng lông lộ ra bên cạnh. Nhâm hung là ngoắc cái đuôi lẻ lưỡi, trong mắt bắn khao khát quang mang, mặc cho tàn sát là tĩnh lặng, chỉ là nắm đầu không ngừng cọ sát cọng lông lộ ra ống quần. Hiển nhiên cũng có sở cầu, cọng lông lộ ra chỉ là tùy ý quan sát một chút, liền cười hắc hắc, tiếp tục trong tay công việc. Hắn cũng không ngại tạng, nắm chỉ thủ ở bên trong cào kéo lại, lại thật lựa ra một cái viên. Chỉ có ngón cái lớn như vậy lục sắc tinh thể, ngón tay chỉ là như vậy một đống, phía trên vết máu liền bị hắn làm sạch sẽ rồi. Thấy cái này, một bên cầu tử Nhâm Hung đã không nhẫn nại được, cấp hống hống sủa điên cuồng nhún nhảy, tựa hồ rất muốn dáng vẻ, mặc cho tàn sát có chút thua thiệt. Nó nhảy không Nhâm Hung lợi hại, cũng sẽ không phát ra tiếng hô. Hai cái vốn là gục lỗ tai dài, gấp đến độ thoáng cái dựng lên, vây quanh cọng lông lộ ra không ngừng bật đát đến. Một bên Tịch Phương Bình không đi quản mấy người đang làm gì, mà là lén lén lút lút chạy đến hố lửa cạnh, thò đầu hướng bên trong tìm kiếm đến kia cái gọi là bảo bối. Nhâm Hung cuối cùng vẫn kỳ khai đắc thắng, thuận lợi lấy được tinh hạch, một cái tham lam liền nuốt vào. Ngay sau đó giống như là uống say như thế, chóng mặt nằm trên đất ngủ thiếp đi. Mặc cho tàn sát là ủy khuất ba ba nằm trên đất, đem mình một dạng thành tiểu tiểu một đoan. Nếu như nó sẽ khóc, lúc này nhất định là một nước mắt như mưa đáng thương tướng đi. Cọng lông lộ ra xoa xoa nó đầu. Tiểu gia hòa, gấp cái gì, đối đãi với ta tìm một chút, nhất định là có ngươi. Hắn mới vừa rồi dùng linh thức thăm dò một chút, phát giác Ngô Thế Huân trong đầu còn có một cổ tử yếu ớt ba động. Nói không chừng bên trong còn có huyền cơ. Tiếp tục lay đến, ngay tại mặc cho tàn sát cũng đã gần phải đợi ngủ thiếp đi. Tịch Mặc cũng ói xong rồi, Nhâm Nhất cũng chết lặng, cọng lông lộ ra mới hết sức phấn khởi kêu to lên. Ha ha ha, nhìn ta một chút tìm được cái gì. Mấy người ánh mắt đồng loạt thả vào cọng lông lộ ra trên tay. Đó là một viên toàn thân vô sắc tinh hạch, nhìn so với Nhâm Hung trước ăn hết viên kia còn lớn hơn một vòng dáng vẻ. Tê đại gia, lớn như vậy một viên, thế nào bỏ vào trong đầu đi. Nhâm Nhất nghĩ mãi mà không ra. Cọng lông lộ ra đem tinh hạch chính xác không có lầm ném vào mặc cho tàn sát trong miệng sau, mới ung dung thong thả vừa dùng linh dược sức Ngô Thế Huân trên đầu vết thương. Một bên giải thích, chuyện này có khó khăn gì, chỉ cần ở một con yêu thú trong đầu, đem còn không thành hình linh hạch moi ra, đánh lại vào khác đầu người bên trong là tốt. Vấn đề là, cái này tinh hạch, rốt cuộc có ích lợi gì? Nhâm Nhất nhìn hai tiểu chỉ lại lâm vào khò khò ngủ say dáng vẻ, phiền muộn không dứt, này thật giống như đã là lần thứ hai. Lần đầu tiên, này hai cái tiểu gia hỏa từ thần vương trong phế tích sau khi ra ngoài, cũng không biết có cái gì kỳ ngộ, ngủ say gần một tháng, ở túi gấm trong không gian chừng tiểu ngưu con bê lớn như vậy, thiếu chút nữa không đem hắn sợ choáng váng, chính là thổi hơi cũng không trưởng nhanh như vậy. Hơn nữa, hai cái bản lĩnh so với cùng lứa thú nhỏ lợi hại gấp trăm ngàn lần. Thậm chí, hắn hoài nghi, này hai cái phát động điên lên, những thứ kia ma thú cũng không gây thương tổn được bọn họ. Cũng không biết này lần thứ hai sẽ kiên trì bao lâu, lại sẽ có thay đổi gì. hắn lập tức đợi lại có chút bắt chước Hoàng. Thói quen bên người có bọn họ đi cùng, này bất thình lình thì trở nên một người, nhất thời cảm thấy vắng vẻ. Cộng Long Hiển mặc dù được cũng là cùng hắn rất thân, nhưng là cùng hắn không có huyết thân quan hệ, cuối cùng chỉ là một người đi theo mà thôi, không giống hai cái thú nhỏ. Theo Lam Linh cách nói là, bọn họ hẳn là ở trong lúc vô tình cùng hắn thành lập huyết khế, mà bình thường là chỉ có tu sĩ tinh huyết mới có thể làm đến. Cũng không biết nhâm nhất cái này phổ thông phàm nhân, nơi nào đến tinh huyết. Hết thảy là như vậy đánh tốc mê ly, ai cũng không có một định luận, cuối cùng chỉ có thể quy kết vì tạo hóa đối với hắn ân sủng. Không thu rồi hắn tu hành thiên phú sau, lại ban cho hắn chỉ có tu sĩ mới có tư cách nắm giữ linh sủng. Hơn nữa kéo đến tận hai cái, làm đã từng thần vương, Lam Linh mình cũng không hề lên. Đây cũng là nàng rất thích này hai tiểu chỉ nguyên nhân. Rõ ràng là nhâm nhất linh thú, lại bị nàng chiếm đoạt, động một chút là lấy điều giáo mượn cớ, đem hai tiểu chỉ đem đi. Về phần điều giáo rồi nhiều chút nội dung gì, cũng chỉ có chính nàng cùng hai tiểu chỉ biết là rồi. Nhâm nhất chính là một bị coi thường tồn tại, không cần cũng không tư cách biết. Cũng liền trước đó vài ngày, từ lúc Lam Linh bị con rể làm cho sau khi bị thương, tinh lực không tốt, này mới khiến hắn có công phu đem hai tiểu chỉ đem đến đi ra đi bộ. Cộng Lông lộ ra đem Ngô Thế Huân khôi phục nguyên dạng sau, vỗ vỗ tay đứng lên, mới hướng về phía nhâm nhất truyền đạo giải thích. Cái này linh hạch mà, nhắc tới rất ly kỳ, dù sao cũng là thú loại đặc biệt, cưỡng ép moi ra làm cho người ta sử dụng, sẽ cho người gia tăng thú tính, từ đó mất đi nhân tính. Đến thời điểm, ai cũng không khống chế được hắn, có thể nói là bách hại mà không một lợi, không đáng giá tu sĩ vì gia tăng tu vi đi kiếm nó. Nhưng là, nếu bên người có linh thú lời nói, có thể cực đại địa gia tăng linh thú phẩm cấp. Lão đầu ta sống hơn 900 tuổi, đến nay cũng không thấy ai nắm giữ quá linh thú. Nhiều nhất hay lại là giống như ngươi dưỡng này hai cái đồ vật nhỏ, cũng chính là một đồ chơi nhỏ bọn họ ăn linh hạch sau, tối đa cũng liền tiến hóa thành tiểu yêu thú, đường cũng liền đi tới đầu. Nhưng là nguyên lai, Cộng Lông lộ ra cũng không có nhận ra mặc cho tàn sát cùng nhâm hung hai cái thú thân phận, chỉ coi chúng là làm nhâm nhất phổ thông tiểu sủng vật. Này linh mặc dù hạch rất chân quý, nhưng là hắn có không nổi linh thú, bầy cũng là lãng phí, còn không bằng cho này hai tiểu chỉ tăng cường lực lượng. Đem tới lớn lên, cũng sẽ là nhâm nhất tốt người giúp. Nói tới chỗ này, nhưng là không khó tưởng tượng, Cộng Lông lộ ra đối nhâm nhất cấp cho kỳ vọng rất lớn không thấp. Chẳng những mất tâm tư, lấy được kia đóa có thể cải thiện tư chất tia lửa, còn giúp đến gia tăng sủng vật bản lĩnh. Vì chính là để cho hắn có thể trong tương lai con đường tu hành thượng tẩu được xa hơn nhiều chút. Mặc dù hắn lấy được rất nhiều thần vương trong phế tích bảo bối, cũng có hùng tâm tráng trí, mình có thể ở sinh thời đột phá đến trong truyền thuyết thần vương giai đoạn, nhưng là sau đó tu luyện là cái gì? Hắn có thể gia tăng mấy năm tuổi thọ, có thể hay không ở thọ nguyên hao hết trước tìm tới đột phá phương pháp? Những thứ này đối với hắn mà nói đều là không thể biết được. Nhân sinh sôi bản tính, để cho hắn không thể không vì sau này tính toán. Mà nhâm nhất, hắn là không phải tư chất tốt nhất sau lưng, có thể nói là tư chất kém cỏi nhất. Nhưng là đến tận bây giờ, hắn yêu thích nhất, không ai sánh bằng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.